Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 29, tính toán đi ra ngoài. Góc truyện audio.com. Chấm, editor, Tĩnh, thời gian thoi đưa. Thực mau Tiểu Ngân cùng Tiết Bảo tiến vào cấp 4 đã một tháng. Một tháng này, Tiểu Ngân cùng Tiết Bảo đều đang tiến hành săn thú. Sau một tháng chiến đấu, một hồ một ong cấp bậc tuy rằng không có nói tăng, thực lực lại củng cố rất nhiều. Sở Diệp cùng Lâm Sơ Văn trốn ở trong phòng mà kiểm kê một chút hồn tinh. Hồn tinh dùng cho Tiểu Ngân cùng Tuyết Bảo đã giữ lại. Dù vậy cũng còn dư lại không ít. Tổng cộng 8 viên tinh hạch cấp 4, 22 viên tinh hạch cấp 3, 50 viên tinh hạch cấp 2, 200 viên tinh hạch cấp 1. Đem số hồn tinh này bán đi, hẳn là có thể bán được khoảng 1.000 đồng vàng. Trong khoảng thời gian này, trong núi phấn hoa tiếp tục giảm bớt, sản lượng mật ong liền giảm đi. Bất quá, dựa vào săn thú kiếm đồng vàng, tựa hồ càng mau. Một tháng hắn thu được không ít thi thể hung thú. Ăn một nửa kia bán đi cũng được khoảng 300 đồng vàng. Bởi vì có dược tề, thức ăn, cùng tinh hạch, nên tháng này đều là tự cung tự cấp. Sở Diệp tháng này tiền tiết kiệm thật ra tăng lên không ít. Tính có khoảng 500 đồng vàng. Chờ bán hồn tinh, rồi chia cho Lâm Sơ Văn một nửa, bản thân hắn cũng sẽ có được 1.000 đồng vàng. Sở Diệp nghiêng đầu, nói, đồng vàng nhiều như vậy, có nên mua thêm cái gì tốt tốt một chút không? Tạm thời tựa hồ cũng không có gì yêu cầu gì cần mua. Lâm Sơ Văn do dự một chút, nói, bằng không mua cái túi không gian. Sở Diệp sửng sốt một chút, nói, túi không gian sao? Sở Diệp chống cằm, túi không gian ở thế giới này được coi là hàng xa xỉ. Giá cả không thấp, một cái túi không gian khoảng 1 mét giá cả là 600 đến cả 1.000. Có thể nói giá cả thực không rẻ. Bất quá, hắn tựa hồ cần phải trang bị một cái. Có túi không gian liền có thể che giấu ngọc trụy không gian. Mỗi lần lên núi săn, kéo con được con thú cả 100 cân xuống núi, cũng thật là phiền toái. Trong trí của Sở Diệp, nguyên chủ là có một cái túi không gian, là do cha mẹ nguyên chủ để lại cho hắn. Nguyên chủ tiêu xài ăn chơi phung phí. Sau khi cha mẹ ly thế, lúc sau liền đem túi không gian đem bám, bán được một khoản tiền. Có một nửa tốn vào hoa lâu. Nguyên chủ 10 tuổi liền bắt đầu tiến hoa lâu. Nguyên chủ tuổi còn nhỏ, mỗi lần đi vào đều là nhìn, cái gì cũng không làm. Sở Diệp cảm thấy nguyên chủ chính là cái chày gỗ. Ô ô, Lâm Sơ Văn hướng tới cửa nhìn qua đi, nói, Tuyết Bảo đã trở lại. Tuyết Bảo kéo một cái cây dây đằng đi vào phòng, đem dây đằng bỏ trên mặt đất, bụi gai yếu. Lâm Sơ Văn liếc mắt một cái liền đã nhìn ra, cái dây đằng là do bụi gai yêu sau khi chết biến thành. Thi thể bụi gai yêu có thể làm thuốc, đáng giá 2-3 cái đồng vàng. Sở Diệp đánh giá một chút thi thể bụi gai yêu, nói, đây là bụi gai yêu cấp 2 đi. Sở Diệp thầm nghĩ, gần đây số lượng hung thú mà Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân săn được đã giảm đi nhiều. Có một đoạn thời gian Tiểu Ngân rất là bành trướng, chỉ săn hung thú cấp 6. Hiện tại cấp 1 cấp 2 cũng không buông tha. Lâm Sơ Văn gật đầu, nói, đúng vậy, chỉ có cái này sao? Lâm Sơ Văn đối với Tuyết Bảo hỏi. Tuyết Bảo có chút cô đơn gật gật đầu, tỏ vẻ nói, hung thú không biết đi đâu cả rồi, tìm không thấy con mồi thích hợp. Lâm Sơ Văn lắc đầu, nói, Tuyết Bảo nói, hung thú ở Long Nhai Sơn không biết trốn đi đâu cả rồi. Hơn nữa, có những hung thú vừa thấy nó liền chạy. Sở Diệp, hung thú vốn sinh sống đã không dễ dàng gì, mà Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân ở trong núi tàn sát bừa bãi liên tục một tháng, giống như là đem hung thú trong núi đều bị dọa tới sợ rồi a. Kể từ đó, săn hồn tinh ngày càng khó, cũng không biết còn săn được nữa không. Sở Diệp chống cằm, có chút phát sầu, Lâm Sơ Văn nhìn Sở Diệp, nghiêng đầu, nói, yên tâm đi, liền tính không săn thú nữa. Ta sẽ phối dược tề, vẫn là có thể nuôi sống Tuyết Bảo cùng Tiểu Ngân. Lúc trước phối trí thành công dược tề thức tỉnh huyết mạch. Lâm Sơ Văn trong lòng liền thông thấu hơn vài phần. Một ít dược tề lúc trước làm còn lấp vấp. Hiện tại phối trí đã thuận tay hơn nhiều. Một tháng này, Lâm Sơ Văn cũng phối trí không ít dược tề. Bởi vì không thiếu đồng vàng, hắn cũng không có nghĩ tới sẽ đem bán dược tề. Sở Diệp chống cằm, nhìn Lâm Sơ Văn, thầm nghĩ, như vậy giống như ăn cơm mềm a, tựa hồ không tốt lắm. Sở Diệp nhìn Lâm Sơ Văn, nói, nghe Hạ Sơn nói hắn sẽ đi theo thương đội tới Hắc Vân Thành. Ta nghe nói, bên Hắc Vân Thành có hội đấu giá, không bằng chúng ta cũng đi xem. Hắc Vân Thành là thành trì cách Long Nhai thôn gần nhất. Nghe nói ở đó rất phồn hoa. Kỳ thật, thật ra Võ Lăng Thành cũng rất phồn hoa. Chỉ là, khi Sở Diệp xuyên qua tiền trong túi không bao nhiêu, cũng không dám đi ra ngoài đi dạo. Hiện giờ nhiều ít cũng có chút của cải. Bây giờ Sở Diệp nghĩ cũng nên đi ra ngoài xem. Ít nhiều mở mang thêm kiến thức. Lâm Sơ Văn gật gật đầu. Nói, cũng được. Sau khi Gia Gia mất tích, Lâm Sơ Văn vẫn luôn phải bôn ba mệt mỏi. Bây giờ nhàn nhã hắn cũng có chút nghĩ ra đi ra ngoài giải sầu. Trúc Khê Trấn bên cạnh Long Nhai thôn rốt cuộc vẫn chỉ là một trấn nhỏ mà thôi. Rất nhiều đồ vật đều không có. Với lại Lâm Sơ Văn định đem một lọ dược tề thức tỉnh huyết mạch bán đi, đổi thành tài nguyên để tu luyện. Ở Trúc Khê Trấn hồn sủng sư không nhiều lắm. Với những hồn sư đó cũng không phải quá dư dả gì. Dược tề bán ở Trúc Khê Trấn, chỉ sợ bán không được giá cao. Sở Diệp gật gật đầu, nói, ta đây liền đi liên hệ với Hạ Sơn. Cách chương.